Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, thứ 233 chương Phượng Giao xuất thủ 05. Thật đáng tiếc, Phượng Gia Gia một người như thế vật. Phượng Giao sắc mặt nhàn nhạt, trên mặt nhưng nhìn không ra bất luận cái gì đáng tiếc tình. Ngọc Lưu gật đầu, phụ họa nói, là đáng tiếc mấy người không hiểu ra sao. Này Phượng Huyễn thế nào liền đáng tiếc? Phượng Giao ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua mấy người. Giải thích, Phượng Huyễn rất thông minh, nói chuyện tiến thoái thú vị, cũng hiểu được xem xét thời thế. Có thể nói là Phượng Gia tối ý nghĩ tử nhân. Thế nhưng, Phượng Gia kết cục thế nào? Hắn liền hội thế nào? Không phải đáng tiếc là thế nào? Mấy người tỉnh ngộ, đích thực là đáng tiếc. Sát Linh bị phái đi cấp trước phụ nhân đưa thuốc. Ngọc Lưu cười nói, nương tử tâm địa thật tốt. Phượng Giao mày giác co rúm, vậy làm sao nói đều là một cái mạng, ta cũng không thể thảo gian nhân mạng a. Ngọc Lưu cười mà không ngữ. Hắn cũng là tới nhã gian hậu mới biết, Phượng Giao phái người cấp nam nhân dược chung phóng khỏa ngất dược, làm cho nam nhân tắt thở, sau lại đem dược cha đổi thành ra dược liệu dược cha. Nhượng phụ nhân cho rằng trượng phu tử. Không hí nhìn, mấy người sau đó cũng ly khai, lại lặng yên không một tiếng động về tới thái tử phủ. Vương Phượng Chi cùng Phượng Huyễn hồi phủ hậu, Phượng Huấn đã nhận được tin tức, biết sự tình đã giải quyết, cũng rất là vui mừng. Hắn đứa con trai này, vẫn luôn rất ưu tú, chưa bao giờ nhượng hắn bận tâm quá. Phượng Huấn thư phòng, Phượng Huyễn vẻ mặt thận trọng bộ dáng, đạo, cha, nương. Các ngươi cảm thấy chuyện hôm nay không kỳ quái sao? Vương Phượng Chi vốn cũng có chút nghi hoặc, nghe được con mình nói như vậy. Gật đầu phụ họa nói, là, ta cảm thấy việc này có cổ quái. Không đạo lý là giả dược. Nếu như giả, những thứ ấy người làm mướn sẽ không nhận không ra. Phượng Huấn nghe được thê tử hòa con trai vừa nói như thế, lập tức cũng cảm thấy sự tình không đơn giản. Sắc mặt trầm xuống, đạo. Huyễn Nhi, ngươi thế nào nhìn, ta đối ngoại nói, là những người khác trong bóng tối lấy ra chân muốn lộng suy sụp việc buôn bán của chúng ta. Thế nhưng, cha mẹ, các ngươi nghĩ một chút, lấy chúng ta Phượng Gia địa vị, ly thành cái nào thương nhân dám không muốn sống nữa, đối việc buôn bán của chúng ta hạ thủ. Phượng Huyễn sắc mặt khó coi, dừng một chút, tiếp tục nói. Ly Thành dám đối với Phượng Gia hạ thủ người lác đác không có mấy, Phượng Huyễn như vậy vừa nói. Vương Phượng Chi trái lại dẫn đầu nghĩ tới Phượng Giao, chỉ là muốn nghĩ, lại cảm thấy Phượng Giao không năng lực này, nửa ngày cũng không nói chuyện. Phượng Huấn dù sao trà trộn quan trường đã bao nhiêu năm. Còn mình lời nói như vậy mịt mờ, trong lòng hắn cũng là minh bạch mấy phần, chỉ là vẫn là không dám xác định, mặt có nghi ngờ. Nhẹ giọng nói, Huyễn Nhi, ngươi là hoài nghi hoàng thượng. Phượng Huyễn gật đầu, đạo, cha, ngươi cũng nên đã nhìn ra. Hoàng thượng lần này phong ta làm thừa tướng, nhìn như là vinh sủng, kỳ thực là chèn ép, đều nói cây to đón gió. Phượng gia cây to này đã quá lớn, trực tiếp ảnh hưởng đến này giang sơn dòng họ. Hoàng thượng đang nghi, tống thừa tướng sự tình qua đi. Bởi vì Tống Mộng Điệp trước khi chết những lời đó, đã nhượng Hoàng thượng đối Phượng Gia sinh nghi, Hoàng thượng là người như thế nào? Chắc hẳn phụ thân ngươi rất rõ ràng, Phượng Huấn than nhẹ. Hắn sao có thể không rõ ràng lắm? Những năm gần đây, hắn cùng ở Hoàng đế bên người, nhìn hắn từng bước một, bước trên kia vị trí, năm đó cùng Bắc Định Vương sự tình, hắn coi như là biết chuyện giả, Hoàng đế thủ đoạn độc ác. Hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Vương Phượng Chi nghe được trượng phu hòa con trai nói như vậy. Trong lòng cũng là không chắc. Nàng thà rằng cho rằng đây là Phượng Giao làm. Như vậy cũng không phải là không có biện pháp vãn hồi rồi. Nếu thật là Hoàng thượng, Phượng Gia chạy trời không khỏi nắng. Phượng Huấn trong lời nói có vài phần cam chịu số phận vị. Hết chương.